Hầu môn độc phi, chương 201, chương 108.7. Góc truyện audio.com. Sự chờ mong trên mặt Triệu Chính Dương cứng đờ nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Nhìn An Ninh giống như vô ý cười, nói: "Nhị tiểu thư cứu bổn vương, dù bây giờ nhị tiểu thư có muốn mạng của bổn vương, bổn vương cũng sẽ không chút do dự, nhị tiểu thư muốn cái gì chỉ cần nói với bổn vương là được." "Hừm, phải không?" An Ninh vừa lòng gật đầu. "Dự vương này thật đúng là người trượng nghĩa." An Ninh trầm mặc một lát, chống lại ánh mắt của Triệu Chính Dương. "Tốt, ta muốn cùng dự vương điện hạ kết minh. Không biết ý dự vương điện hạ như thế nào?" "Kết minh?" Vẻ mặt Triệu Chính Dương càng kinh ngạc. "Hai người bọn họ có cái gì cần kết minh? Hỗ trợ cùng có lợi sao?" "Đúng, kết minh. Ta nói cho huynh biết người muốn giết huynh là ai, nhưng huynh phải giúp ta đối phó một người. Làm cho hắn càng thảm càng tốt. Tốt nhất là chết không có chỗ chôn." Ánh mắt An Ninh sắc lạnh, cả người tản ra khí thế sắc bén. Nói muốn để cho Triệu Chính Dương giúp nàng đối phó không bằng nói là muốn liên thủ với nàng đối phó. Tính tình của Triệu Cảnh Trạch nàng cũng hiểu biết vài phần. Cũng biết đối phó hắn như thế nào mới có thể làm cho hắn thống khổ lớn nhất. Kiếp trước Triệu Cảnh Trạch là nam nhân đã phụ nàng, cũng coi như là hung thủ gián tiếp giết chết nàng và đứa bé trong bụng nàng. Nàng làm sao có thể khiến hắn chết nhẹ nhàng được? Nàng đã định ra một kế hoạch thật tốt để đối phó Triệu Cảnh Trạch. Nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Cách chương.